Tổng tài lạnh lùng không nhận ra tôi. Chương 32, 32, thay đổi bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau cô muốn dậy chuẩn bị đồ đi học nhưng Tần Gia Hào không chịu buông tha cho cô, cứ ôm khư khư khiến cô không ngồi dậy được. Ngọc Diệp nhìn lên đồng hồ thấy sắp trễ học rồi mà cô vẫn còn nằm đây liền lên tiếng. Anh buông tôi ra, tôi sắp trễ học mất rồi. Cô mếu máo như sắp khóc đến nơi. Tần Gia Hào thấy vậy mới chịu buông tha cho cô. Ngọc Diệp vào vệ sinh cá nhân, Tần Gia Hào cũng đi theo sau cửa, còn chưa kịp đóng thì anh đã vào theo cô. Ngọc Diệp liền cảm thấy sợ, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh. Anh ra ngoài đi, vào theo tôi làm gì? Tần Gia Hào không nói gì, chỉ lấy kem đánh răng cho cô. Hành động dịu dàng này khiến trái tim cô đập liên hồi. Anh lại bị cái gì vậy? Ngọc Diệp lấy kem đánh răng từ tay anh sau đó liền cố gắng đánh thật nhanh. Anh cũng đứng cạnh, một tay vòng qua eo cô, tay còn lại vệ sinh cá nhân. Tần Gia Hào nhìn sang Ngọc Diệp thấy mặt cô đỏ như trái cà chua liền mỉm cười đi ra ngoài để cô thay đồ. Anh mà còn ở lại là hôm nay chắc cô khỏi đến trường. Ngọc Diệp thay đồ xong ra, anh thấy anh cũng thay đồ rồi nhưng không phải đồ đi làm mà đồ bình thường. Tần Gia Hào nhìn cô sau đó đi lại kéo cô lại, đặt lên môi cô một nụ hôn. Đi thôi, anh đưa em đến trường. Đùng, tiếng nổ trong đầu Ngọc Diệp vang lên khiến cô không tiếp thu nổi hoàn cảnh hiện tại. Anh thay đổi cách xưng hô luôn rồi. Gì vậy chứ, có phải cô ảo tưởng quá nên nghe nhầm rồi không? Em đợi anh bế em xuống nhà sao? Tần Gia Hào nhướng mày nhìn cô đứng đơ người đỏ mặt mà không chịu xuống đi học. Ngọc Diệp nghe vậy liền đi theo anh xuống nhà. Anh lái xe đưa cô đến trường liền chợt nhớ ra cô chưa ăn sáng liền dừng xe lại gần chỗ bán điểm tâm mua cho cô một suất mì ý. Ban đầu cô còn tưởng anh mua cho anh, không ngờ anh lại mua cho cô. Trái tim cô như muốn rớt ra ngoài vậy. Anh lái xe chạy thẳng vào sân trường trước báo ánh nhìn của mọi người, cô bảo anh dừng ở cổng nhưng anh không chịu. Mà cũng đúng, ai đâu dám động vào anh chứ. Nhưng cô không mở cửa được liền quay qua nhìn anh. Em hôn anh một cái rồi anh sẽ cho em xuống. Tần Gia Hào thích thú lên tiếng trêu chọc cô. Còn đưa mặt qua cho cô nữa. Ngọc Diệp trợn tròn mắt. Cô sắp trễ học rồi, anh hôm nay bị cái gì vậy, uống nhầm thuốc sao? Nhưng cô sắp trễ học rồi, ngay giây phút tiếng chuông vang lên. Cô đành cắn răng quay sang hôn vào má anh một cái. Anh hài lòng mở cửa xe cho cô. Nhìn cô gấp gáp chạy thục mạng vào lớp học như vậy liền bật cười. Cô sợ gì vậy chứ, chả có giáo viên nào dám động vào cô hay trách phạt cô cả. Trên lớp mọi người bàn nhau đi cắm trại, sắc mặt Mộ Ý Thư hôm nay không tốt lắm. Mọi người nhìn cô nghi ngờ. Cậu có chuyện gì vậy? Ngọc Diệp cũng không chịu nổi nữa mà lên tiếng. Hình như tớ biết yêu rồi. Mộ Ý Thư ngại ngùng gục mặt lên tiếng. Cái gì? La Hoàng Nhi là người phản ứng nhanh nhất. Cô vừa bị người tình trong mộng từ chối, bây giờ Ý Thư lại biết yêu. Vậy chẳng khác nào cô là cẩu độc thân chứ. Hôm trước mẹ tớ đã gọi sắp xếp một buổi xem mắt. Không biết sao anh ấy rất lạnh lùng ít nói. Nhưng tớ vừa nhìn đã thích anh ấy. Mộ Ý Thư tận tình kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe. La Hoàng Nhi nghe xong liền lùng bùng khó hiểu. Cô là mới thất tình đó. La Hoàng Nhi ngán ngẫm lắc đầu đi về lớp. Mộ Ý Thư thích người ta nhiều như vậy. Bình thường nói hay lắm, hôm nay đến lượt mình liền tỏ ra sợ bị người ta từ chối thiệt là. Đến chiều Tần Gia Hào đến đón cô. Anh vừa bước xuống xe đã bị Ý Thư và Hoàng Nhi nhìn chăm chăm, có Chu Hạo Nhiên là không thèm để ý đến. Còn chưa để anh đến gần, Ngọc Diệp liền nhanh chân chào tạm biệt rồi chạy lại chỗ của anh. Anh mở cửa xe để cô ngồi. Ánh mắt lạnh lùng còn nhìn qua Chu Hạo Nhiên một cái. Về đến nhà cô đã nhanh tay tự mở cửa đi vào trong. Chạy thẳng lên phòng, anh cũng chậm rãi đi theo sau. Vừa bước vào phòng đã nghe thấy tiếng xả nước. Anh thấy vậy liền lấy máy gọi đặt đồ ăn mang đến. Cô vừa tắm ra đã thấy anh ngồi trong phòng, trên bàn còn đủ thứ món. Xem ra là anh đặt mua rồi, vì anh có biết nấu ăn đâu. Lại đây. Tần Gia Hào nhìn cô lên tiếng. Ngọc Diệp cũng đi chậm chậm lại chỗ anh. Cô bị anh kéo xuống ngồi bên cạnh. Anh tự tay bóc tôm cho cô khiến cô bất ngờ một người ưa sạch sẽ như anh lại bóc tôm cho cô. Anh gắp thức ăn bỏ vào bát cô đầy đến mức cô ăn không nổi nữa liền xua tay. Gia Hào thấy vậy cũng không ép cô nữa. Cô dọn dẹp sau đó đánh răng quay lại thấy anh đang làm việc trên máy tính bảng. Cô muốn xin anh đi cắm trại vào thứ bảy tuần này, dù sao tuần sau cũng là lễ tốt nghiệp rồi. Gia Hào, Lâm Ngọc Diệp lấy hết can đảm để gọi anh. Tần Gia Hào ngẩn đầu lên nhìn cô như có chuyện gì muốn nói nhưng lại cứ lấp ba lấp bấp như khó nói. Anh liền nhướng mày ý bảo cô nói đi. Thứ bảy tuần này tôi có hẹn với mọi người đi cắm trại. Anh có thể cho tôi đi không? Ngọc Diệp nhỏ nhẹ xin anh, cô còn không dám nhìn thẳng vào anh, nếu anh không cho thì cô cũng đành ở nhà. Nghĩ thế cô lại cảm thấy ủ rũ. Được, nhưng với ba điều kiện. Trái lại với suy nghĩ của cô, anh rất nhanh đã đồng ý nhưng lại có điều kiện. Ngọc Diệp nhìn anh nói. Điều kiện là gì? Cô không biết anh muốn gì ở cô. Anh sẽ đi cùng em. Tần Gia Hào rất thản nhiên nói cô không cho thì cả cô và anh đều ở nhà nên không có gì lo lắng cả. Vậy hai cái còn lại? Tạm thời chưa nghĩ ra. Tần Gia Hào nói xong liền đứng dậy cất máy tính bảng đi rồi kéo cô lại ôm vào lòng rồi hôn lên môi cô, mọi thứ quá bất ngờ cô không kịp phản ứng. Liền bất, cách chương.